Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, truy sát Bạch Vũ. Ngũ muội, ta cảm giác dường như hạn chế chúng ta cỗ lực lượng kia biến mất. Lưu Ly tẩu thú thực lực cao nhất, cho nên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cái này trăm ngàn năm qua, loại kia cảm giác bị đè nén đã biến mất. Cũng chính là bọn họ có thể đến ngọt nước vực bờ bên kia đại lục đi. Đây tuyệt đối đúng là lão lục làm sự tình. Đi, chúng ta đi xem lão lục đi. Thuận tiện nhìn nhìn lại này phương đại lục. Lúc này Naga mở miệng. Hiển nhiên hắn đối với một phương khác đại lục, cũng tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý. Bạch Vũ lúc này phương thế giới này đối với Lưu Ly tẩu thú đám người hạn chế, chính là vì có thể làm cho đến Lưu Ly tẩu thú cảm nhận được thế giới biến hóa. Hắn tuy nhiên có thẩm phán chi lực có thể dùng, nhưng là không muốn đem cái này thẩm phán chi lực dùng tại Ngô Nhạc trên thân. Dù sao bên ngoài còn có mấy cái lão quái vật chờ lấy hắn đây. Nếu như bây giờ liền đem thẩm phán chi lực dùng, như vậy ra ngoài, thì nhất định là tử kỳ của hắn. Đến lúc đó hắn liền cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc đều không có. Cho nên hắn hy vọng Lưu Ly tẩu thú có thể tại cảm nhận được tiểu thế giới biến hóa về sau, từ đối với tân đại lục hiếu kỳ, hướng về phía này chạy đến. Miêu Mộ Tiên, ngươi liền biết chạy sao? Lúc này Ngô Nhạc, tràn đầy giận dữ chi ý. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, trong thời gian ngắn vậy mà cũng đuổi không kịp Bạch Vũ. Hắn hiện tại vẫn còn không tính là chân chính nửa bước thần vương. Bởi vì hắn không có đạt được thiên ý tán thành. Cái này lại rất dễ lý giải. Hiện tại vẫn là tại bên trong tiểu thế giới. Thiên ý căn bản không cảm giác được nơi này biến hóa. Mà lại hắn vừa đột phá đến nửa bước thần vương cảnh giới. Hắn đối với thực lực bản thân, còn không có một cái nào hoàn mỹ trưởng khống. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại chỉ là ngụy nửa bước thần vương, cách chân chính nửa bước thần vương cảnh còn một chút khoảng cách. Mà Bạch Vũ tốc độ vốn là đỉnh phong thần linh cảnh, nhục thể của hắn thành thánh, bằng vào nhục thân liền có thể trực tiếp trên không trung hành tẩu. Huống chi hắn lúc này dưới chân lôi đình chi lực chớp động, làm đến tốc độ của hắn cực nhanh. Bất quá theo Ngô Nhạc đối tự thân thực lực quen thuộc, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, cho nên hai người lúc này đã tại bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Bạch Vũ âm thầm gấp, nơi này cách ngọt nước vực chỉ ít còn có nửa ngày công phu. Nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy phát triển tiếp, tại hắn đến ngọt nước vực trước đó, hắn khẳng định cũng sớm đã bị Ngô Nhạc đuổi kịp. Hắc hắc, Bạch Vũ, ta hiện tại nhìn ngươi trốn nơi nào. Ngay tại một đoạn thời khắc, Ngô Nhạc phát hiện Bạch Vũ đã công kích của hắn phạm vi. Hắn lúc này, một chỉ điểm ra, một đạo linh lực như hồng, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thực lực của hắn bây giờ, đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như phổ thông nhất kích, cũng không phải trước kia một kích mạnh nhất có thể so sánh được. Hắn hiện tại 9 đạo thần văn đã dung hợp làm một, hóa thành một đạo thần tác. Chỉ là đạo này thần tác còn không quá vững chắc mà thôi. Đợi đến hắn hoa thời gian mấy chục năm đem đạo này thần tắc vững chắc, vậy hắn thì chân chính bước vào thần vương cảnh. Bạch Vũ thậm chí không quay đầu lại, cũng cảm giác được một kích này mạnh đại uy hiếp. Đây là một loại thời gian dài ở vào bên bờ sinh tử lớn nhất trực quan cảm thụ. Hắn lúc này trực tiếp hướng về bên cạnh một cái chết trơn, miễn cưỡng lé qua đạo này công kích. Sau đó đạo này công kích trực tiếp đánh tới hướng nơi xa. Sau đó một nói ngọn núi to lớn, trực tiếp bị cái này phổ thông nhất kích cấp oanh bạo. Ngô Nhạc cũng không có muốn chính mình nhất kích có thể đánh trúng đối phương. Nếu như mình nhất kích liền đem đối phương đánh trúng vào, vậy đối phương liền không khả năng là Miêu Mộ Tiên. Hắn lúc này ôm lấy một loại mèo vờn chuột tư thái. Hắn hiện đang quen thuộc chính mình cảnh giới mới. Thực lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hắn căn bản không lo lắng Bạch Vũ lại bởi vậy chạy thoát rồi. Mà lại, lúc này Bạch Vũ bởi vì muốn tránh công kích của hắn, Bạch Vũ tốc độ sẽ chỉ giảm xuống tới cho nên hắn cùng Bạch Vũ ở giữa khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng gần. Bạch Vũ dường như một mực tại lòng bàn tay của hắn. Căn bản đào thoát không đi ra. Đương nhiên, Ngô Nhạc chính mình cũng là nghĩ như vậy. Cho nên hắn không vội. Hắn lúc này, trực tiếp đánh ra hai đạo công kích. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Hai bên các một đạo công kích. Bạch Vũ lúc này coi như muốn tránh. Cũng không trốn mất. Hắn không có chuẩn bị nhất kích giết chết Bạch Vũ. Hắn muốn Bạch Vũ tại phản kháng bên trong tử vong. Hắn phải từ từ Bạch Vũ. Bạch Vũ gia tăng ở trên người hắn sỉ nhục. Hắn đều muốn Bạch Vũ từng cái con trở về. Hắn muốn nói cho Bạch Vũ. Hắn mới là hoang mạc chi thành đệ nhất thiên kiêu. Không người có thể so. Hôm nay không có. Tương lai cũng sẽ không có. Đối mặt một kích này. Bạch Vũ rốt cục biến sắc. Hắn bây giờ căn bản không tránh thoát. Chỉ có quay người ngạnh kháng phía dưới cái này một cái công kích. Không đến cuối cùng trước mắt, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không dùng thẩm phán chi lực. Giống, cho nên hắn lúc này trực tiếp biến thân ngàn trượng. Hắn lúc này, trên thân thể không chỉ có bạch quang phun trào, mà lại có phù văn thoáng hiện. Cái này khiến được hắn xem ra, dường như cùng phương thế giới này cách thành hai tầng đồng dạng. Mà này trong tay Viêm Long trường thương, đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Hắn lúc này liền phảng phất một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Nhìn xuống trần thế, bốn đạo công kích gần như đồng thời đánh ra. Sau đó Bạch Vũ lực lượng toàn thân điều động. 5,5 triệu cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lại thêm này trên tay Viêm Long trường thương. Làm đến không khí đều vang lên từng tiếng bạo phá thanh âm tới. Ầm ầm, mấy đạo công kích trong nháy mắt hướng về Ngô Nhạc đánh tới, quang mang đánh tới. Sau đó có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Này trên thân tràn ngập một cỗ đáng sợ chiến ý. Phảng phất muốn liều mình hy sinh. Cho dù là này phương trời xanh. Hắn cũng muốn dốc hết sức phá nát chi. Ngô Nhạc tập kích tới công kích. Trong nháy mắt tựu xuyên thấu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếp lấy lại bị hỗn độn chi quang ngăn cản. Hơi có một chút ảm đạm. Sau cùng này mũi thương phía trên có quang mang tràn ngập. Sau đó 668 vạn cân cự lực hướng về tập kích tới một kích này tàn lực đánh tới. Tiếp lấy một kích này trực tiếp bị đánh tan ở trong hư không? Làm sao có thể? Ngô Nhạc trong mắt có kinh hãi chi ý. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Ngô Nhạc gào thét. Trong nháy mắt lại là bốn đạo quang mang bắn ra. Hắn lúc này có chút lớn mạnh nếu. Hắn hoàn toàn tiếp hiện thực này. Cái kia chính là, Bạch Vũ mạnh hơn hắn, mà lại mạnh không ngừng một điểm hai điểm. Hắn tại thần linh cảnh thời điểm, coi như vận dụng chỗ có át chủ bài, cũng không tiếp nổi hắn vừa mới một kích kia. Tuy nhiên Bạch Vũ dùng ra mấy chiêu, nhưng là kết quả cuối cùng là hắn nối liền cái này dạng này nhất kích. Điều này đại biểu đồ vật không cần nói cũng biết. Bạch Vũ thiên phú. Không biết tốt hơn hắn gấp bao nhiêu lần, mà lại lúc này Bạch Vũ, thực lực chân chính, chỉ là thần linh tam trọng cảnh mà thôi. Nói cách khác, các loại Bạch Vũ trưởng thành đến thần linh 9 tầng cảnh thời điểm. Hắn có nghịch thiên phạt thần vương thực lực, đây là khái niệm gì? Dạng này ngươi, tuyệt đối là vạn thế khó gặp tuyệt thế thiên tài, chí ít cũng là thập tuyệt nhân vật, mà hắn Ngô Nhạc, cũng chỉ là bát tuyệt nhân vật mà thôi. Tuy nhiên nhìn như hai người chỉ kém hai cái tuyệt, nhưng là trong đó chênh lệch, tuyệt đối không phải 10 giảm 8 đơn giản như vậy. Nói đơn giản chính là, như Bạch Vũ cùng hắn là người cùng cảnh giới. Bạch Vũ có thể một chiêu đánh nổ hắn, căn bản không dùng ra chiêu thứ hai. Cho nên Ngô Nhạc tiếp thực tế như vậy. Hắn phẫn nộ, hắn đột nhiên có loại giết chết loại thiên tài này xúc động. Chỉ có giết chết. Hắn mới có thể một lần nữa trở thành hoang mạc chi thành đệ nhất thiên tài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.